Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178: Bạch Nhật kiếm tinh hiện. Tại Thương thiếu quân trước mặt diễn xong kịch, Thánh thai Lý Phàm liền ngược lại hết sức chăm chú quan sát Độ Trần Chu bên ngoài biến hóa tới. Giờ phút này, Độ Trần Chu đã bay đến thế giới biên giới. Toàn bộ huyền hoàng giới đều tại dưới chân, nhìn một cái không sót gì. Đã từng Lý Phàm lấy dạng này thị giác quan sát huyền hoàng giới. Nhưng mà, lúc đó huyền hoàng giới thì cùng từng tại siêu cách truyền tống pháp trận bên trong thấy như thế. Bị một tầng mông lung hoàng quang bao phủ, nhìn qua tựa như một đại đoàn quang cầu giống như thế giới nội bộ, đại địa phía trên cảnh tượng chi tiết, lại là căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng bây giờ, bị đến từ tinh hải chỗ sâu to lớn hấp lực ảnh hưởng. Tầng kia hoàng quang nhàn nhạt, bị mở ra một bộ phận, lộ ra dấu ở hạ thế giới diện mạo chân thực. Thánh thai Lý Phàm thấy được vặn vẹo bạch vụ vách ngăn. Cùng, tàn chi thịt nát may hợp thành quái vật. Cái từ ngữ này không khỏi bỗng nhiên hiện lên ở Lý Phàm. Trong đầu, dù cho tại cửu thiên phía trên, vẫn đó có thể thấy được. Khu vực khác nhau ở giữa sự sai biệt rất nhỏ. Thân ở châu vực ở giữa sinh linh có lẽ khó có thể phân biệt. Nhưng ở huyền hoàng giới bên ngoài nhìn xuống, thì là liếc một chút liền có thể phát hiện loại này không cân đối. Thánh thai Lý Phàm rất nhanh liền theo hơi hơi ngây người bên trong vừa tỉnh lại. Độ Trần Chu phát ra trận trận kẽo kẹt tiếng vang. Đó là thụ đến ngoại giới mãnh liệt đè ép lực lượng tiêu chí. Thánh thai Lý Phàm không có chút nào sợ hãi, không quan tâm, thậm chí lại lần nữa tăng nhanh Độ Trần Chu tốc độ. Triệt để thoát ly huyền hoàng giới về sau, hắn cảm thấy chung quanh bỗng nhiên tối xuống, tựa như lúc chạng vạng tối, thái dương trong nháy mắt rơi vào dưới đường chân trời. Tối tăm, băng lãnh, tĩnh mịch, loại loại cảm giác ào ào phun lên thánh thai Lý Phàm tâm đầu. Huyền hoàng tiên tâm chú tự phát vận truyền, vì Lý Phàm chống cự những thứ này cảm xúc tiêu cực. Thông qua hình ảnh cùng khôi lỗi biết, quả nhiên vẫn là cùng tự mình kinh lịch khác biệt. Vô luận là khôi lỗi đồng bộ cảm ứng, vẫn là dược vương đỉnh tồn tại ảnh hưởng, cũng không bằng giờ phút này chân thực. Thánh thai Lý Phàm chính nghĩ như vậy, chợt quay đầu nhìn lại, tại vừa mới trong nháy mắt đó. Trong lòng của hắn không có nguyên do sinh ra một cỗ bất an toàn cảm giác. Thật giống như sau lưng sẽ có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện. Đối với hắn tạo thành nhất kích chí mệnh giống như, cho dù thần thức quét lướt đã hết sức rõ ràng nói cho hắn biết. Sau lưng cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Nhưng cảm giác trong lòng lại thúc giục không ngừng thúc giục hắn. Nhất định muốn xoay đầu lại. Tự mình nhìn một chút. Làm rốt cục xác định. Cũng không tồn tại cái gì trong tưởng tượng nguy cơ về sau. Trong lòng dị dạng mới chậm rãi biến mất. Giờ phút này Độ Trần Chu trước hơi hơi kẽo kẹt âm thanh. Đã biến thành ầm vang rung động. Tựa như là có vô số đầu thượng cổ hung thú đang không ngừng đánh thẳng vào thân thuyền một dạng. Trên thuyền bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Khắc lấy trận pháp, cũng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Thánh thai Lý Phàm thì là đã làm tốt vứt bỏ thuyền mà đi chuẩn bị. Bên người 99 đạo kiếm ảnh chợt hiện, vờn quanh tả hữu, không ngừng lượn vòng, cắt chém ra vừa đứt tầng tuyệt đối không gian vùng hòa hoãn. Thánh thai Lý Phàm thân thể cũng chậm chậm khô héo, màu da không lại, mà chính là hiện ra một loại quỷ dị kim loại sáng bóng. Tuy nói đến từ tinh hải chỗ sâu lực lượng khổng lồ, hoàn toàn chính xác đối tiên khư hấp lực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng dù sao tiên khư sân nhà tác chiến, mà lại khoảng cách dị biến phát sinh đã trôi qua một đoạn thời gian. Tinh hải không biết lực lượng đã có rất đại trình độ suy giảm. Cho nên Độ Trần Chu cũng không có giống trước đó bố trí làm bằng đá khôi lỗi một dạng. Hướng về tinh hải chỗ sâu lướt tới, mà chính là không thể tránh khỏi. Chậm rãi rơi hướng tiên khư. Bất quá, vô luận là quỹ tích cải biến độ cong, vẫn là tốc độ biến hóa lớn nhỏ, đều cùng trước đây Lý Phàm lái dược vương đỉnh, chủ động xông vào tiên khư chênh lệch rất xa. Ta đoán quả nhiên không sai. Đích thật là ngàn năm một thuở thoát ly huyền hoàng giới đại hảo thời cơ. Mắt thấy độ trần chu sắp triệt để vỡ vụn, thánh thai Lý Phàm không do dự nữa. Vạn kiếm như ta, sau lưng mơ hồ trong đó hiện ra kiếm mộ bên trong ngàn vạn kiếm dỉ thân ảnh. Sau một lát, những thứ này kiếm ảnh toàn bộ dung nhập vào trong thân thể hắn. Độ trần chu chung quanh đen nhánh hư không bị chiếu sáng. Lý Phàm trên thân hiện ra một đạo lóa mắt cùng cực bạch quang. Đem thân thể hoàn toàn thôn phệ. Nhân kiếm hợp nhất. Sau đó, dường như khai thiên tích địa sáng chói kiếm quang. Thoáng chốc chém ra, độ trần chu bị kiếm quang chìm ngập. Biến mất vô ảnh vô tung. Bạch sắc kiếm quang lại là rời bỏ tiên khư. Hướng về tinh hải chỗ sâu dứt khoát mà đi. Đạo kiếm quang này, thực sự quá sáng ngời. Chói mắt. Thậm chí ở phía dưới huyền hoàng giới trên bầu trời, đều thoáng chốc xuất hiện một viên có thể cùng bầu trời đại nhật tranh nhau phát sáng bạch nhật. Chi tinh, giờ khắc này, vô số tu sĩ hướng về thánh thai Lý Phàm vị trí quăng tới ánh mắt. Mà Thương Thiếu Quân càng là trong nháy mắt thất thần, trong lòng thất vọng mất mát, kiếm quang vô cùng, cấp tốc tiến lên, thánh thai Lý Phàm cảm nhận được tiên khư trói buộc càng ngày càng nhỏ. Chỗ lấy có thể thuận lợi như vậy, ngoại trừ thân hóa hắc kiếm thiên chi kỳ, chém ra cực hạn một kiếm, nguyên nhân trọng yếu hơn, vẫn là tinh hải chỗ sâu cái kia đạo lực lượng thần bí ảnh hưởng. Ra huyền hoàng giới, không có trong thế giới đủ loại pháp tắc quấy nhiễu, cho nên càng có thể rõ ràng cảm nhận được trong hư không còn sót lại lực lượng. Cùng tiên khư hấp lực vĩnh hằng tồn tại không giống nhau. Cái này tinh hải chi lực. Còn như thủy triều, đứt quãng, kéo dài đung đưa, thánh thai Lý Phàm cảm nhận được từng đợt hạo hãn vĩ lực vọt tới. Thậm chí sinh ra giờ phút này chính điều khiển một chiếc thuyền con. Tại cuồng phong bạo vũ trên đại dương bao la, theo sóng chìm nổi ảo giác. Ân, phía trước là ta trước đó để đặt làm bằng đá khôi lỗi. Trong hư không tiến lên không bao lâu. Thánh thai Lý Phàm liền lần nữa lại cảm nhận được trước đó cắt ra cảm ứng. Nhưng là để Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái chính là. Cũng không phải là sở hữu tất cả khôi lỗi còn hoàn hảo. Chỉ ít có 1/3 khôi lỗi. Bởi vì không rõ nguyên nhân biến mất. Có khả năng, bọn chúng bất hạnh, không thành công thoát khỏi tiên khư ràng buộc. Nhưng cũng có khả năng. Thánh thai Lý Phàm. Chính ra tốc hướng về khôi lỗi vị trí tiếp cận, nhưng đột nhiên, hắn lại là theo bản năng chậm lại tốc độ, bởi vì ngay tại vừa mới, những thứ này may mắn còn sống sót chung 74 tôn khôi lỗi bên trong, lại vô cớ biến mất một tôn, ngay tại hắn cảm ứng, giám thị bên trong, biến mất một cách bí ẩn, mà Lý Phàm cũng căn bản không có làm rõ ràng, tôn này khôi lỗi đến tột cùng là làm sao biến mất. Chỉ ám tinh hải bên trong, quả nhiên nguy cơ trùng trùng. Thánh thai Lý Phàm tâm bên trong tự dưng dâng lên một hơi khí lạnh. Khống chế tự thân tốc độ phi hành, để còn lại 73 tôn khôi lỗi xung phong. Lý Phàm xa xa theo ở phía sau. Kế tiếp, thỉnh thoảng đột nhiên mất tích khôi lỗi. Hướng Lý Phàm tỏ rõ lấy chỉ ám tinh hải trong hư không hiểm ác chỗ. Biến mất khôi lỗi số lượng nhiều. Lý Phàm cũng chậm chậm lấy lại tinh thần. Những khôi lỗi này không giống như là bị cái gì không hiểu tồn đang tập kích. Mà chính là bọn chúng trải qua không đúng chỗ. Chỗ đó, liền không gian bản thân đều không tồn. Tại, chỉ còn lại có tồn túy chỗ trống. Tựa như là bằng phẳng trên đường. Cái này đến cái khác đen nhánh. Sâu không thấy đáy hang động giống như. Sơ suất dẫm lên, cũng là sống không thấy người. Chết không thấy sắc xuống tràng. Lý Phàm như thế suy tư công phu. Lại là một tôn khôi lỗi không thấy. Chỉ còn lại có 61 tôn. Hết chương.